cho nên cũng không muốn gặp con lần cuối có đúng không? Nếu không thì tại sao lại không chờ con về? Chỉ mới nói đến đây thôi. Hân đã không cầm được nước mắt. Cô đã khóc, từng giọt rơi xuống mặt bà. Thấy vậy, Hân liền lấy cái khăn để ở đầu giường lau đi các vệt nước trên mặt bà. Lạ lùng thay, mắt bà bỗng nhiên khẽ động, rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra. Nhìn thẳng vào Hân, bà nở một nụ cười rất tươi với cô và nói. Mừng con trở về, con gái. Cách chương.